Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1535, mua sắm tình báo. New, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thứ nhị thập bát kiếp kiếp thú. Chính Diệp Thiên liền có thể nó đánh giết. Đương nhiên sẽ không tìm cái khác nhà vô địch hợp tác. Nếu không còn phải phân lợi ích cho cái khác nhà vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên một ngày này, hắn điều động phục chế thân thể cùng vô địch thủy tổ phân thân cùng một chỗ tiến vào tòa này tên là Cưu Hạc dị vực thiên địa. Cưu Hạc thiên địa, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên giáng lâm nơi này. Lập tức liền đối đầu này kiếp thú xuất thủ. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu bạo phát, Diệp Thiên lấy hai đại vô địch người chiến lực đến vây công đầu này nhị thập bát kiếp kiếp thú. Mà phục chế thân thể thực lực mạnh nhất, vô địch thủy tổ phân thân yếu nhất. Phân thân mặc dù không tệ, không chiếm dụng phục chế thân thể danh ngạch, nhưng tương đương với một cái cá thể. Cần tự mình tu hành, không có biện pháp giống phục chế thân thể, cùng bản thể đồng dạng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, thêm một cái phân thân cũng là không tệ. Diệp Thiên thực lực mặc dù so đầu này kiếp thú lớn mạnh một chút, nhưng cường đại đến 10 điểm có hạn, cho nên cần rất dài thời gian đến vây công đầu này kiếp thú. Thậm chí phục chế thân thể không tiếc bất cứ giá nào, lấy trọng thương đại giới lần lượt trọng thương đầu này kiếp thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, phục chế thân thể sụp đổ vẫn lạc. Nhưng đầu này kiếp thú cũng gần như tử vong. Chợt bị Diệp Thiên phân thân oanh sát. Cái này thuộc về một đổi một. Đối với người bình thường tới nói tự nhiên không có lời. Nhưng Diệp Thiên không quan tâm cỗ này phục chế thân thể tử vong. Dù sao chỉ là nỗ lực một chút tài nguyên đại giới mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, Diệp Thiên nếu là cẩn thận một chút, phục chế thân thể không có khả năng vẫn lạc. Dù sao phục chế thân thể thực lực nhưng so sánh đầu này kiếp thú lớn mạnh một chút. Nhưng là, Diệp Thiên không muốn lãng phí thời gian. Vạn nhất Cưu Hạc thiên địa đại kiếp thời gian trôi qua, hắn liền không có biện pháp chém giết đầu này kiếp thú. Cần lại chờ đợi một cái đại kiếp kỳ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn mới có thể khai thác loại này một mạng đọ sức một mạng phương thức. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cạch, nhị thập bát kiếp kiếp thú thân thể tan rã, hóa thành đại lượng quy tắc bản nguyên kiếp thú. Kiếp huyết cùng kiếp cốt. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh, 10 phần kiếp huyết, 6 phần kiếp cốt, mặc dù kiếp huyết giá trị cùng kiếp cốt giá trị cũng không bằng tam thập thất kiếp kiếp thú. Nhưng những tư nguyên này giá trị vẫn như cũ rất cao. So Diệp Thiên trước đó chém giết tam thập thất kiếp kiếp thú lấy được thu hoạch lớn hơn nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thu hoạch lần này toàn bộ về hắn một người sở hữu. Diệp Thiên lấy đi những này đồ vật, thậm chí liền kiếp thú thi thể cũng toàn bộ mang đi. Quay trở về hắc ám cấm vực, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, thu hoạch quá lớn, vẫn là một người săn giết kiếp thú thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hưng phấn nói. Bất quá, hắn thực lực bây giờ có hạn, chỉ có thể chém giết yếu kém kiếp thú. Một khi gặp được cường đại kiếp thú, vô luận như thế nào không thể giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, lần này thu hoạch quá lớn, đủ để cho thực lực của hắn tiếp tục tiến lên một chút. Nói không chừng cũng đủ để so sánh Long Tai Chi Tổ cùng Vạn Nguyên Kiếm Tổ hai vị này nhà vô địch. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu hấp thu luyện hóa kia 10 phần kiếp huyết. Tuy nói mỗi một phần kiếp huyết hiệu quả cũng không bằng tam thập thất kiếp kiếp thú kiếp huyết. Nhưng số lượng nhiều a, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Theo một phần kiếp huyết bị tiêu hao luyện hóa, Diệp Thiên tu vi nhanh chóng tăng lên, thực lực cũng đang từ từ tăng trưởng. Rốt cục đã trôi qua hồi lâu, 10 phần kiếp huyết toàn bộ bị luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên cũng cảm nhận được trong Minh Minh gông cùm xiềng xích. Nếu là không cách nào lĩnh ngộ một môn vô địch tổ kỹ, nhường nhục thân chất biến, hắn liền không có biện pháp nhanh chóng tăng lên tu vi. Nói cách khác, đến hắn hiện tại trình độ này, chỉ có thể đi vĩnh hằng thiên địa tham ngộ nơi đó thiên địa quy tắc. Ý đồ lĩnh ngộ một môn vô địch tổ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên tiến về vĩnh hằng thiên địa. Ta thực lực bây giờ không kém gì Long Tai Chi Tổ. Tương đương với bước vào ngũ đẳng nhà vô địch chiến lực ngưỡng cửa. Nhưng lại không phải chân chính ngũ đẳng nhà vô địch. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trước khi đến vĩnh hằng thiên địa trước, hắn muốn theo Thương Khung kiếm phần cái này một thế lực hiểu rõ một chút vĩnh hằng thiên địa tình huống. Thương Khung kiếm phần mặc dù phá hủy liên thông hắc ám cấm vực nhị giai môn, nhưng Diệp Thiên lại biết rõ Thương Khung kiếm phần ở đâu cái dị vực thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hắn biết rõ phụ cận vô số dị vực thiên địa vị trí. Tự nhiên cũng biết kia 6 cái siêu danh cấp thế lực vị trí. Trên thực tế, kề bên này dị vực trong thiên địa cũng không chỉ 6 cái siêu danh cấp thế lực. Mà là có rất nhiều cái. Tỷ như huyết vụ liên minh cũng là trong đó một cái siêu danh cấp thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Diệp Thiên không có tiếp xúc cái khác siêu danh cấp thế lực. Tạm thời chỉ tiếp xúc cái này 6 cái siêu danh cấp thế lực. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thông qua một cái khác dị vực thiên địa. Tiếp xúc Thương Khung kiếm phần một cái căn cứ. Mà không có trực tiếp tiến vào Thương Khung kiếm phần thiên địa. Bằng không đợi thế là cùng Thương Khung kiếm phần tuyên chiến. Ta muốn tìm bọn các ngươi Thương Khung kiếm phần vạn nguyên kiếm tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở miệng nói. Thương Khung kiếm phần trí cường giả nhóm lập tức đi thông chi Thương Khung kiếm phần cốt lõi. Rất nhanh một tên nhà vô địch giáng lâm cái này một căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà vô địch này cũng không phải là vạn nguyên kiếm tổ. Mà là Thương Khung kiếm phần một vị khác nhà vô địch. Thập Phương kiếm tổ. Thập Phương kiếm tổ cũng là lần trước cùng Diệp Thiên hợp tác vây giết kiếp thú nhà vô địch một trong. Thực lực không tính rất cường đại, nhưng bây giờ khí tức lại so với một lần trước cường đại một điểm. Nhưng cường đại đến không phải rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cái khác nhà vô địch không giống Diệp Thiên hấp thu luyện hóa kiếp lực nhanh như vậy. Cho nên Thập Phương kiếm tổ cho dù thu được kiếp huyết, luyện hóa tốc độ chậm, lợi dụng trình độ cũng không cao, cho nên không có khả năng lập tức liền thực lực đại trướng. Vạn Pháp Thủy Tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Thập Phương kiếm tổ khách khí nói. Thập Phương kiếm tổ, Vạn Nguyên kiếm tổ không ở đây sao? Diệp Thiên thuận miệng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tại, Thập Phương kiếm tổ nói. Vạn Nguyên kiếm tổ ly khai Thương Khung kiếm phần, đi vĩnh hằng thiên địa. Đến hắn cấp độ này, thực lực rất khó tăng lên. Nhất định phải lĩnh ngộ một môn vô địch kiếm kỹ, mới có thể thực lực thuế biến. Lần trước, hắn thu được kiếp huyết cùng kiếp cốt, cho nên đi vĩnh hằng thiên địa bán đi. Đổi lấy đối với mình có trợ giúp bảo vật, từ đó ý đồ lĩnh ngộ vô địch kiếm kỹ. Nguyên lai là dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên minh bạch, Vạn Nguyên kiếm tổ tu vi rất khó tăng lên. Luyện hóa kiếp huyết là lãng phí. Cho nên trực tiếp bán đi. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập Phương kiếm tổ, ta muốn hiểu rõ một cái vĩnh hằng thiên địa tình huống. Tỷ như tuyến đường cùng vĩnh hằng trong trời đất một chút tình huống. Không biết Thương Khung kiếm phần phải chăng có thể cáo chi? Diệp Thiên hỏi. Thập Phương kiếm tổ cười nói. Vạn pháp thủy tổ, vô luận là tại vĩnh hằng thiên địa, vẫn là tại tất cả lớn dị vực thiên địa, cũng coi trọng đồng giá giao dịch nguyên tắc. Ngươi muốn thu hoạch được tình báo, nhất định phải nỗ lực nhất định bảo vật. Nếu không nhóm chúng ta Thương Khung kiếm phần sẽ không cho bất luận cái gì tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng lười cùng Thập Phương kiếm tổ cãi cọ. Huống hồ hắn hiện tại cũng nhà vô địch, cũng không làm được bắt Thương Khung kiếm phần chí cường giả. Từ đó uy hiếp Thập Phương kiếm tổ sự tình. Vậy quá điệu giới. Thế là, Diệp Thiên lựa chọn nỗ lực một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh tới mua tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Diệp Thiên bỏ ra 3.000 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Theo Thập Phương kiếm tổ nơi này thu hoạch một cái tiến về vĩnh hằng thiên địa bản đồ. Cùng một chút liên quan tới vĩnh hằng thiên địa cụ thể tình báo. Thậm chí trong đó bao quát một chút vĩnh hằng trong trời đất thế lực cùng chú ý hạng mục. Đối với Diệp Thiên tới nói, dùng quy tắc bản nguyên kiếp tinh mua sắm những tin tình báo này tự nhiên là đáng giá. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.